Chương 98, nghe nói gạch ngói muốn tăng giá. Nghe nói gạch ngói muốn tăng giá hoa 3 ngày thời gian liệt tốt xuân hạ canh dự kiến cắt, Dư Trang đầu ở trong lòng có dự định mới vừa tìm Trang người hầu đến cắt đất đầu tiên muốn cắt, tự nhiên là thôn Trang muốn thêm kiến nơi xay bột. Bởi vì nơi xay bột cần dùng nước, cho nên cơ hồ không do dự, Dư Trang đầu liền ở nguyên lai giếng đài phía nam hoang địa thượng tìm khối đất, thức tức hoàn toàn làm theo nguyên lai nơi xay bột, đồng dạng 3 trượng lục thức trưởng 1 trượng 8 thức rộng. Mới xây nơi xây bột cách giếng đài chừng 1 trượng ngũ thước, lưu đủ tương lai tu điều tốt đường khoảng cách. Tính tốt kiến nơi xây bột cần cục đá cùng gạch ngói số lượng, Dư Trang đầu mới vừa bắt đầu đo đạc Trang người hầu nhóm trạch địa. Lão bác Trang khách đường đông hoang địa có Dư Trang đầu cùng hắn hai cái đệ đệ lại cộng thêm Phan An một nhà, tứ gia đình, cùng nhau nuôi cừu. Liên cái này mấy hộ người, tự nhiên được tại cùng một chỗ lẫn nhau chiếu ứng. Vốn nam nữ công phòng đối diện, dán mới cắt nơi xây bột, là tốt nhất kiến trạch địa cách giếng gần A nhưng Dư Trang đầu lo lắng thôn Trang đến tiếp sau còn có mặt khác xây dựng, liền đem trạch địa an bài ở nam nữ công phòng ngoài tiểu thụ lâm đối diện hướng dương trên bờ sông. Nước sông có thể giặt quần áo, bờ sông có thể trồng đồ ăn, trong rừng cây có thể nuôi gà, hơn nữa nơi này cách giếng cũng không tính quá xa, nấu nước cũng chính là cái chừng 20 trượng đường. Hảo xem địa phương. Dư Trang đầu song song tìm nhất chạy tứ khối rơi trượng ngũ thước dài rộng, diện tích nước nửa mẫu hình vuông trạch địa. Cùng cao trang thôn đồng dạng, trạch địa bốn phía đều lưu ra lục thước rộng có thể đi xe bỏ con đường, nam hướng gần bờ sông địa phương, càng là lưu ra một trượng rộng đường, làm chuẩn bị sau này tu đê sông sử dụng. Về phần phía sau núi hai khối trạch địa, bởi nguyên lai chính là làm một khối, mà còn không có bất kỳ xây dựng, cho nên Dư Trang trực tiếp tại ngay tại chỗ trung tâm. Hướng dương bờ sông bên này một loạt cắt thất khối đất có thể. Như vậy thất gia đình trước cửa đều có một khối hướng dương đất trồng rau. Về phần giếng, thì sau này hay nói đi. Gần đây sơn đảo giếng đều là nước sâu giếng, không phải tiện nghi. Tại Lý Mãn Độn xem qua hai khối sau, lão bác Trang Trang người hầu nhóm liền bắt đầu nghiên cứu nhà mình tòa nhà muốn như thế nào tu như thế nào lợi dụng trong tay hữu hạn tiền tu tận khả năng nhiều phòng ở Dư Trang đầu kiến thức rộng nhất. Cho nên trong Trang người tìm hắn thương lượng sau đó, 11 hộ Trang người hầu liền đều thống nhất kiến trạch phương án. 5 trượng ngũ thước rộng trạch địa, 1 trượng mặt rộng phòng ở có thể tu ngũ tại, ở giữa còn có thể lưu cái ngũ thước môn đường. Như vậy trạch địa phía nam ngũ tại, bắc 4 gian, hai bên cùng nhau liền có thể tu cửu gian phòng. Phía bắc phòng độ sâu 4 mét, hướng dương, có thể làm phòng, ở người, nam diện phòng độ sâu cửu thước, làm phòng bếp. Xài phòng cùng với khố phòng, cũng là đầy đủ. Như thế, trạch địa ở giữa còn có thể lại thêm tu 4 gian mặt rộng 1 trượng, độ sâu 12 thước phòng ốc, làm chủ phòng, ở người. Về phần, ở giữa cùng phía bắc không ra tới 1 trượng ngũ thước dài mảnh, thì có thể kiến chuồng heo, chuồng gà cùng nhà xí. Một bộ tòa nhà phòng ốc 13 tại, lấy một phòng phòng nhất sâu tiền tính, liền muốn 13 sâu tiền. Không đủ tiền, cũng không quan hệ. Trước tận trong tay tiền 4 gian, ngũ tại kiến, có bao nhiêu tiền liền kiến bao nhiêu phòng. Chờ khi nào trong tay lại có tiền, lại thêm kiến. Đợi sở hữu người đều tính xuất từ ra kiến phòng tiêu phí, sau đó cũng đều cho Dư Trang đầu giao tiền. Như thế liền đến tháng riêng 21. Tháng riêng 22, sớm Dư Trang đầu liền mang theo tiền ngồi Phan An xe la đi mua tài liệu, mà những người khác thì bắt đầu cho thôn Trang nơi xây bột đảo nền móng. Dư Trang đầu cùng Phan An đuổi tới mỏ đá mới biết được, hiện cục đá đưa hàng đều xếp hàng đến nửa tháng sau. Xếp hàng đặt hàng thì Dư Trang đầu nghe được có người hỏi hòa kế, các ngươi thạch tràng sinh ý như thế tốt, thế nào không nhiều chiêu mấy cái khai thác đá công á hòa kế trả lời, khách quan, ngài có chỗ không biết. Chúng ta chủ nhân cho thạch công tiền công đều từ nguyên lai 60 văn một ngày nhắc tới 80 văn một ngày, còn chiêu không đến người đâu. Năm rồi đến bắt đầu làm việc người, hiện đều ở nhà xây nhà đâu khách quan, ngươi nghĩ cái này ban đầu mở ra cục đá người hiện đều tại dùng cục đá, tảng đá kia có thể không khẩn trương sao được bất quá, khách quan, chúng ta cái này mỏ đá xem như tốt. Tốt xấu cục đá đều là có sẵn, chỉ cần khai ra đến liền có thể sử dụng. Ta nghe nói lò gạch bên kia gạch ngói cung hóa chặt hơn. Bọn họ năm nay liền đào thợ gạch ngói cũng không đủ sử. Diêu chủ ra một chuỗi tiền một ngày đều không ai làm. Nghe nói diêu chủ đều kế hoạch gạch ngói nói giá. Ngài nếu là còn chưa đính gạch ngói, kia liền muốn nhanh chóng gạch ngói muốn tăng giá. Dư Trang Đầu cùng Phan An lẫn nhau xem một chút, liền đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Trang người hầu xây nhà không dễ dàng, cũng không thể bởi vì chậm trễ mà tốn nhiều tiền. Định tốt cục đá, Dư Trang Đầu cùng Phan An một khắc cũng không dừng chạy về thôn Trang lấy tiền. Trong thôn Trang, Lý Mãn Độn đang tại trước hòn giả sơn vườn hoa giúp Hồng Tảo hái mai vàng. Hồng Tảo thích mai vàng mùi hương. Cho nên từ chuyển đến thôn Trang sau, Hồng Tảo liền thường thường ương cha nàng cho nàng hái hoa, nàng trở về cắm không chén trong nuôi Hồng Tảo ra hiện còn chưa có hoa bình, cắm hoa chỉ phải dùng chén. Nhìn thấy Phan An xe la vào Trang, Lý Mãn Độn nhìn thấy sau cười hỏi, cục đá đều đặt xong rồi đặt xong rồi. Dư Trang Đầu xuống xe nói, lao ra. Vừa tiểu nhân nhóm đính cục đá khi nghe nói cái này Diêu Tràng gạch ngói có thể muốn tăng giá. Cho nên tiểu nhân nhóm đợi không kịp ngày mai lại đi, hôm nay ngọ thưởng liền đi đem gạch ngói định. Gạch ngói tăng giá sơ nghe nói tăng giá, Lý Mãn Độn còn không quá tin tưởng, cái này gạch ngói giá đều mấy chục năm không thay đổi, thế nào hảo hảo đột nhiên liền muốn tăng giá đâu lao ra. Tiểu nhân nhóm nghe mỏ đá người nói năm nay xây nhà quá nhiều người, Diêu chủ vì nhiều ra gạch ngói để ra tiền công. Cho nên gạch ngói liền theo tăng giá kinh tại Trang Đầu nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, gần hắn trong tộc năm ngoái liền thêm thất gia đình. Cái này nhiều ra đến người ta đều được xây nhà, cái này gạch ngói không phải liền hút hàng sao xác nhận tăng giá, Lý Mãn Độn cũng thật khẩn trương. Hắn hiện tuy không có gì phòng muốn kiến, nhưng nghe đến tăng giá vẫn là nhịn không được vì tương lai có thể muốn kiến phòng mà lo lắng. Nếu không, Lý Mãn Độn nghĩ, mua trước chút gạch ngói đặt. Dù sao hắn thôn Trang đại, hoang địa nhiều, mà gạch ngói thứ này, cũng không phải đầu gỗ hội lạn hội sinh sâu. Đặt vào cái 20 năm lại xây nhà cũng không có chuyện gì. Chủ ý vừa định, Lý Mãn Độn nói ra, Dư Trang Đầu, ngươi trong chốc lát đi đính gạch ngói, nhớ thay ta cũng đính 20 gian phòng gạch ngói. 20 gian phòng 20 sâu tiền, đủ Lý Mãn Độn lại kiến cái chỉnh tề đại viện. Hồng Tảo mắt thấy cha nàng muốn độn gạch ngói, hơn nữa còn chỉ độn 20 sâu tiền. Cũng là không biết nói gì có tiền độn mới là đừng đắn, độn điểm ấy gạch ngói đến cái gì dùng quả thực mù ra y vo. Bất quá, mắt thấy cha nàng vội vàng trở về lấy tiền, mà Dư Trang Đầu trên mặt nhất cổ liền làm như thế thần sắc, Hồng Tảo vẫn là lựa chọn câm miệng tầm mắt chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào khác khai thông. Hồng Tảo phun tao cha nàng Lý Mãn Độn độn gạch ngói khi toàn quên nàng kiếp trước từng vì góp đơn mãn giả mấy chục đồng tiền mà độn băng vệ sinh độn đến làm dao. Lý Mãn Độn trở về phòng lấy tiền, thuận miệng liền đem gạch ngói muốn tăng giá sự tình nói cho Vương Thị. Vương Thị nghe nhân tiện nói, tiết nguyên tiêu cơm trưa, cha còn hỏi tam phòng xây nhà chuyện. Cái này gạch ngói tăng giá chuyện, cũng không biết tam phòng có biết hay không. Lý Mãn Độn nghĩ Mãn Viên vừa được hải tử, trong nhà sự tình nhiều, chắc hẳn còn chưa nhận được tin tức. Vì thế tại lấy tiền giao cái Dư Trang Đầu sau. Lý Mãn Độn liền đi láo trạch cùng hắn cha cùng với Lý Mãn Thương nói gạch ngói có thể tăng giá tin tức. Lý Cao Địa vừa nghe liền nóng nảy, lúc này khiến cho Lý Mãn Thương đóng xe vào thành báo cho biết Lý Mãn Viên. Lý Mãn Thương hai lời chưa nói đi, Quách Thị thì trong lòng không vui đại phòng Bạch Phong trong nhà mười mấy trang người hầu không cần, chạy công công trước mặt đến lấy lòng khoe mã, mà công công cũng là, trôi chạy nhường đại phòng khiến người vào thành đi nói một tiếng là được. Càng muốn sai khiến nhà mình nam nhân. Nhà nàng xe bò, cho tam phòng bạch sai xử không tính, chẳng lẽ nam nhân cũng muốn cả ngày cho tam phòng chạy chân sao? Lý Mãn Thương đi sau, Lý Mãn Độn lại cùng phụ thân hắn Lý Cao Địa nói trong chốc lát lời nói, sau đó lúc đi ra lại tiện đường đi tộc trưởng cùng hắn nhị bá ra ngồi, nói gạch ngói tăng giá sự tình. Là này nhị phòng người cũng đều biết gạch ngói muốn tăng giá. Cứ việc hai bên nhà nguyên đều không có xây nhà kế hoạch, nhưng vừa nghe nói tăng giá liền cũng sôi nổi mua gạch ngói đi. Dư Trang Đầu cùng Phan An cơm trưa đều không kịp ăn, liền tiến đến Diêu nhà máy. Nghe được gạch ngói quả là muốn từ mùng 1 tháng 2 tăng giá, chưa phát giác đều thở ra một hơi cuối cùng là bắt kịp cuối cùng một đợt giá gốc gạch ngói cho nên bọn họ an tâm xếp hàng giao tiền đặt cọc, sau đó lấy được 25 ngày sau đưa hàng khế thư. Lý Mãn Viên được tin, cũng là không dám chậm trễ. Từ tiến vào thành, Lý Mãn Viên liền cảm giác mình chính là người trong thành, hắn ăn, mặc ở, đi lại đều nên so trong thành phong tục đến. Thì như hắn tiến thành cứ dựa theo trong thành tập tục cho ngõ nhỏ thập trưởng cùng quý phú thuộc sư đưa bốn mẫu lễ, sau đó quý phú nhập tư thục, mua sách hòa văn phòng tứ bảo cùng với giao thúc tu lại là một khoản tiền, tiếp tiền thị sinh hài tử, hắn cho mời trong thành đỡ đẻ bà ngoại đến ra đỡ đẻ tắm 3 ngày, một phen tiêu phí tương đối tại thôn thời điểm lận còn nhiều gấp đôi, mà gần nhất hắn càng là nghe nói thành trong có giáo dưỡng cô nương đều được bó chân, hắn liền bắt được tính mời. Người đến cho Kim Phượng bó chân, hiển nhiên lại phải muốn một số tiền lớn. Cho nên Lý Mãn Viên vào thành bất quá ở nửa tháng tiêu dùng liền viễn siêu dự toán. Mắt thấy tích góp ngày càng giảm bớt, Lý Mãn Viên cũng biết sốt ruột. Nhưng hắn bị Vu Thị nuông chiều quen, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tiết kiệm. Hiện hắn cuối cùng được cái tiết kiệm tiền phương pháp, từ đây là muốn nắm chặt. Chính là cơm trưa thời điểm, Lý Mãn Viên lưu hắn ca Lý Mãn Thương ăn cơm trưa sau đó liền lập lấy tiền đi trên mặt đường mướn xe la tiến đến Diêu Tràng. Bất quá chính là chậm một bữa cơm công phu, Lý Mãn Viên dự định gạch ngói đưa hàng liền trực tiếp xếp hàng đến một tháng sau. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Mãn Viên cuối cùng xếp hàng đến gạch ngói. Định tốt gạch ngói, Lý Mãn Viên cũng là một trận sợ hãi. Lần này tăng giá biên độ thật lớn, nguyên lai che một phòng phòng gạch ngói tiền đem từ nhất treo tăng tới nhất treo hai chuỗi tiền. Hắn kiến 11 gian phòng thêm chính phòng trước hành lang, tham chiếu đại ca hắn ra 13 sâu tiền. Hắn liền muốn nhiều hoa nhị sâu tiền nhiều tiền đâu cái này tại hắn hiện tại nhưng là cái đại số lượng. Đặt xong rồi gạch ngói sau, Lý Mãn Viên lại tiến đến mỏ đá định cục đá. Trở về thành sau Lý Mãn Viên liền đi Bắc Môn ngoài tìm làm công nhật. Mua không được người, Lý Mãn Viên nghĩ, hắn tìm mấy cái làm công nhật làm việc cũng giống như vậy. Kết quả không nghĩ lại phốc cái không. Lý Mãn Viên tìm người hỏi thăm phía sau mới biết được gần đây làm công nhật cùng cắt bận bịu khi đồng dạng. Được sớm 10 ngày mới có thể ước đến. Lý Mãn Viên thầm hận chính mình chậm một bước, nhưng việc đã đến nước này, cũng không được làm sao. Trạng vạng Lý Mãn Thương nhận hải tử hồi thôn thì gặp được Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân đánh xe bỏ từ gạch ngói Diêu trở về, liền hỏi nhiều một câu, các ngươi ra mua gạch ngói làm gì? Lý Quý Lâm cười nói, nay xuân cha ta nguyên đã nói qua muốn đem trong nhà giường lò cùng thành trong tòa nhà giường lò đều cho sửa lại. Sau đó hai nơi phòng ốc chính phòng cùng xương phòng cũng đều muốn cùng Mãn Độn thúc ra đồng dạng cho thêm cái trước hành lang. Lại chính là chờ hỏi xây nhà sư phó sau, nhìn xem nhà chính hay không cũng có thể thêm mặt tường lửa. Lý Quý Ngân theo gật đầu nói, đúng à, ta ra ra cũng nói muốn sửa giường lò còn nói qua mấy năm phân ra, ta cũng muốn xây nhà. Mua cho ta kiến một chỗ tòa nhà gạch ngói. Lý Mãn Thương vừa nghe lòng nói, chẳng phải là vậy hay sao? Nhà hắn hai nơi tòa nhà giường lò cũng phải sửa a về nhà sau. Lý Mãn Thương lập cùng Lý Cao Địa nói mua gạch ngói sửa giường lò kiến trước hành lang sự tình. Lý Cao Địa nghe vậy cũng là dẫm chân cảm khái. Đúng vậy, chúng ta như thế nào liền đem nhà mình chuyện quên mất đâu. Quách Thị ở một bên nghe trong lòng liền lại càng không cao hứng. Ngay kế sáng sớm, Lý Mãn Thương đưa hải tử sau chết đi gạch ngói Diêu thì gặp được Bắc Thành cửa hầu Lý Mãn Viên. Vội vàng hỏi, ngươi hôm qua gạch ngói đính không đính? Lý Mãn Viên gật đầu, cái này không, hôm nay khởi liền muốn mỗi ngày hồi đào nền móng đầu đi lên. Lý Mãn Thương nói, vậy ngươi về sau mỗi ngày liền lúc này ở chỗ này chờ, ta mang hộ ngươi trở về. Ai? Lý Mãn Viên dứt khoát đáp ứng. Hầu Lý Mãn Viên ngồi vào chỗ của mình, Lý Mãn Thương phương lái xe đi trước. Mãn Viên, Lý Mãn Thương nói, trong chốc lát đến cửa thôn ngươi liền xuống dưới, chính mình vào thôn. Ta phải đi một chuyến gạch ngói Diêu đính chút gạch ngói, cho nhà sửa giường lò. Kiến trước hành lang dùng. Đúng rồi, Mãn Viên, Lý Mãn Thương lại dặn dò, tộc trưởng cùng nhị bá ngày hôm qua cũng đều đính gạch ngói, đến hàng đều là 35 ngày sau. Người xây nhà muốn bắt chặt, không thì, chờ bọn hắn chính mình gạch ngói đến, liền muốn cho mình xây nhà. Lý Mãn Viên vừa nghe, cũng là sắc mặt ngưng trọng, hiện tại hắn tìm không thấy làm công nhận, nếu lại không được tộc nhân hỗ trợ. Hắn cái này phòng thế nào kiến? Lý Mãn Viên một nhà sinh kế đều còn tại đỉnh núi Cầu Kỳ Thượng. Cho nên hắn tại Cao Trang thôn kiến một chỗ chính mình nơi ở thế tại phải làm. Mới trạch địa hoang vắng, tại gạch ngói vận đến trước phải đánh tốt tường vây mới được. Vây bắt tàn tường cục đá nửa tháng sau liền đến, Mãn Viên quyết định hiện tại liền gấp rút làm việc, tận lực trong vòng một tháng đào tốt nền móng, tạo mối tường vây. Lý Mãn Thương bất quá lại chậm nửa ngày, cái này gạch ngói đưa hàng liền xếp hàng đến 2 tháng sau. Bất quá vạn hạnh là, giá vẫn là đồng dạng. Chỉ là hắn ban đầu kế hoạch xuân bận bịu trước sửa giường lò là không đổi được.